tối cường y thánh 38, chương 1099 lấy huyết tế linh, thiên huyền thần sư. Sao có thể có chuyện đó, trong truyền thuyết thiên huyền thần sư, dĩ nhiên tại huyết tuyền thần tông trong tay. Rất nhiều tiên đế kỳ cường giả nhận ra này kim loại sư tử lai lịch. Này thiên huyền thần sư chính là dùng mấy ngàn loại hiếm thấy thiên tài địa bảo chế tạo thành. Bây giờ mấy cái thiên tài địa bảo này hầu như ở trung giới không thấy được. Có người nói thiên huyền thần sư sinh ra vào luyện khí sư vừa mới xuất hiện thời đại. Này thiên huyền thần sư chỉ là nắm giữ yêu thú bề ngoài, kỳ thực cùng yêu thú không có bất kỳ một điểm liên quan. Không ít trong sách cổ đều ghi lại liên quan với thiên huyền thần sư tư liệu. Ở cực kỳ xa xôi đã từng, một cách nhị lưu tông môn dựa vào thiên huyền thần sư, trực tiếp bị diệt một cách đứng đầu nhất lưu thế lực. Chỉ là sau đó cái kia nhị lưu tông môn bởi vì một lần bất ngờ, trong tông môn không có một người sống sót. Cuối cùng thiên huyền thần sư cũng biến mất không thấy. Bây giờ lại ở huyết tuyền thần tông xuất hiện. Xem ra huyết tuyền thần tông nắm giữ thiên huyền thần sư đã lâu. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng cung cấp, thiên huyền thần sư có thể bùng nổ ra hàng đầu cửu tinh tiên đế sức chiến đấu. Hơn nữa thiên huyền thần sư có cường đại lần theo bản lĩnh. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, nó có thể chính xác tìm tới muốn giết chết kẻ địch. Ở quảng trường bốn phía, phi thường cao chỗ ngồi. Nơi này là thuộc về phiêu miêu tông vị trí. Trước bị Trầm Phong nhìn thân thể phiêu miêu tông tông chủ Liễu Thanh Tuyết. Cao mày nhìn chằm chằm trong truyền thuyết thần vật thiên huyền thần sư. Không khỏi thấp giọng nói rằng. Lão tổ. Xem ra chúng ta từ trước đánh giá thấp huyết tuyền thần tông thực lực. Trong khi nói chuyện, nàng trong đầu không khỏi nghĩ tới Trầm Phong. Ở trong lòng mặt tự nói. Người này sức chiến đấu tuy nói mạnh mẽ, nhưng quá mức ngông cuồng tự đại. Lại vẫn nói muốn trở thành ma đạo chi chủ. Ta nhìn hắn cũng chỉ là thuận miệng nói nói. Hôm nay không biết xuất hiện ở nơi này. Tuy nói nàng biết được thường tinh dược chết, nhưng cũng không biết là bị Trầm Phong giết chết. Ngồi ở Liễu Thanh Tuyết bên cạnh một ông già, trên da hiện đầy từng cái nếp nhăn. Hắn khí tức lâu dài mạnh mẽ, trên mặt hào không gợn sóng. Nói: Thanh Tuyết, huyết tuyền lão rủ người này luôn luôn yêu thích giả vờ thần bí. Hắn ẩn giấu như vậy lá bài tẩy cũng bình thường. Ta từ trước đến giờ đối với trở thành ma đạo bá chủ không có hứng thú. Lần này xem ra lại là huyết tuyền thần tông muốn thu được đệ nhất. Hắn là phiêu miêu tông lão tổ vô ảnh tiên đế. Năm đó lấy tốc độ nổi tiếng ở đời. Một thân tu vi đồng dạng ở cửu tinh tiên đế cấp độ. Lão tổ, nếu như ngài mong muốn cùng huyết tuyền tiên đế tranh cao thấp một hồi, ta nghĩ ngài sẽ không bại bởi huyết tuyền tiên đế. Đứng ở Liễu Thanh Tuyết bên cạnh một tên mạo mỹ nữ tử nói rằng, nàng là Liễu Thanh Tuyết đồ đệ Lục Oanh, tu vi ở tiên tôn tột cùng cấp độ. Vô ảnh tiên đế cười cợt, nói: Nha đầu, huyết tuyền lão dùng sức chiến đấu không bình thường. Ta không có niềm tin tất thắng. Ở Lục Oanh còn muốn cố chấp mở miệng thời gian. Quảng trường chính giữa huyết tuyền tiên đế lật bàn tay một cái. Ở trước mặt hắn trong không khí, bỗng nhiên có máu tươi ở nhô ra. Rất nhanh, hết thảy máu tươi ngưng tụ ra một bức họa giống. Hắn nói: Người này là giết sao nhảy hung thủ. Ta nghe nói Ngô gia cùng hắn quan hệ không tệ. Ta muốn trừ Ngô gia ở ngoài, ở đây không có ai cùng hắn có quan hệ đi. Chỉ thấy trong không khí máu tươi ngưng tụ ra, rõ ràng là Trầm Phong dáng dấp. Cái kia ngày ở trong trang viên có nhiều người như vậy. Huyết tuyền thần tông muốn được biết Trầm Phong tướng mạo, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Ở huyết tuyền thần tông bên trong chỉ có các đời mạnh nhất lão tổ mới có thể phong hào huyết tuyền. Làm Liễu Thanh Tuyết nhìn thấy bức họa này giống phía sau, nàng biểu tình trên mặt hơi sững sờ. Ngày đó nàng dùng võ đạo tâm xin thề, không biết đem Trầm Phong hủy diệt huyết rửa ma tông sự tình nói ra. Vì lẽ đó, cho dù là vô ảnh tiên đế cùng Lục Oanh cũng không biết việc này. Trước mắt biết được giết thường tinh dược người là Trầm Phong cái tên này. Liễu Thanh Tuyết hàm răng hơi cắn môi. Trong lòng thầm mắng nói: thực sự là chỉ có thể khắp nơi gây chuyện thị phi. Lấy năng lực của ngươi, ngươi cho rằng có thể cùng Huyết Tuyền Thần Tông chống lại sao? Đơn giản là không biết sống chết. Đồng dạng Thiên Hồn Tông đại trưởng lão Lâm Đông Bành, cùng cháu của hắn Lâm Xuyên cũng ở nơi đây. Bọn họ vốn là muốn tới nơi này cùng Trầm Tiền Bối hội hợp. Đương nhiên khôi phục thương thế Phùng Thiên Đức cùng Phùng Thi Nhã, giờ khắc này đang đứng ở hai ông cháu này bên cạnh. Trên người bọn họ ăn mặc Thiên Hồn Tông trang phục. Ở nhìn thấy Trầm Phong màu máu chân dung phía sau, Lâm Đông Bành cùng Phùng Thiên Đức đám người nhất thời thân thể căng thẳng. Bọn họ không nghĩ tới mới nhiều. Thế này tháng ngày Trầm Phong dĩ nhiên cùng Huyết Tuyền Thần Tông có như vậy ăn oán. Thẩm tiểu tử gây sự năng lực so với năm đó càng tăng cường. May là hắn chưa có tới ở đây. Bằng không đối mặt Huyết Tuyền Thần Tông, lấy sức mạnh của chúng ta căn bản bé nhỏ không đáng kể. Phùng Thiên Đức quay về Phùng Thi Nhã truyền âm nói. Đang lúc này, một tên bạch y bà lão đạp không đi lên quảng trường. Trên người người này khí thế rộng rãi, chỉ là trên mặt nàng hiện đầy áy náy vẻ. Ở đi tới Huyết Tuyền Tiên Đế trước mặt phía sau, nàng cúi người chào thật sâu, nói: chuyện lần này cùng trong cung Lâm Y Vân có chút liên quan. Bây giờ nàng đã không phải là chúng ta Thủy Nguyệt Ma Cung cung chủ. Từ khi phát sinh Phong Ma Cốc sự tình phía sau, vẫn không có trở lại Thủy Nguyệt Ma Cung. Chuyện lần này chúng ta Thủy Nguyệt Ma Cung nguyện ý cho ra bồi thường, mãi đến tận Huyết Tuyền Thần Tông hài lòng mới thôi. Lão thái bà này chính là Thủy Nguyệt Ma Cung lão tổ Vô Nguyệt Tiên Đế. Năm đó nàng bước vào Tiên Đế thời điểm, chính trực buổi tối, trên bầu trời mặt trăng bỗng nhiên trong đó biến mất. Sau đó mới có danh xưng này. Tu vi của nàng ở 8 sao Tiên Đế cấp độ. Huyết Tuyền Tiên Đế âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Vô Nguyệt Tiên Đế. Chốc lát phía sau, hắn cười lạnh nói: các ngươi đã Thủy Nguyệt Ma Cung thức thời như vậy, như vậy ta có thể không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Bất quá đối với Lâm Y Vân, chúng ta Huyết Tuyền Thần Tông sẽ đuổi giết tới cùng. Vô Nguyệt Tiên Đế không có phản bác, cung kính nói: chúng ta Thủy Nguyệt Ma Cung cũng sẽ phối hợp Huyết Tuyền Thần Tông truy sát Lâm Y Vân. Huyết Tuyền Tiên Đế rất hài lòng Vô Nguyệt Tiên Đế thái độ, phất phất tay, nói: ngươi lui xuống đi đi. Nói xong, bàn tay hắn hơi động, trong không khí màu máu chân dung nhất thời biến thành một vũng máu nước. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cái bình sứ, từ trong đó vấy ra một giọt tinh thuần máu tươi. Này một giọt máu tươi thuộc về đã từng thường tinh dược. Làm này một giọt máu tươi tiến nhập huyết trong nước sau, không có trực tiếp hóa vào trong đó, mà là ở trong vũng máu di động, cuối cùng dừng lại ở phía bên phải một chỗ. Đây là một loại bí thuật. Ở thường tinh dược tử vong trong vòng 3 tháng, loại bí thuật này có thể tra xét đến giết chết người của hắn. Phía bên phải giọt máu dừng lại địa phương đại biểu bây giờ Trầm Phong vị trí. Huyết Tuyền Tiên Đế lạnh lùng nói rằng: dĩ nhiên khoảng cách Huyết Tuyền Thần Tông gần như vậy. Hôm nay ta muốn lấy tiểu tử này máu tươi. Tế điện sao nhảy trên trời có linh thiêng. Dứt tiếng, Huyết Tuyền Tiên Đế ngón tay hơi động. Máu loãng cùng giọt máu trong khoảnh khắc truyền vào Thiên Huyền Thần Sư trong ấp. Ở Thiên Huyền Thần Sư bên trong thân thể, đã lấp kín vô cùng to lớn năng lượng. Máu loãng cùng giọt máu là vì để nó có thể lần theo đến Trầm Phong. Cao hơn 3 mét Thiên Huyền Thần Sư tứ chi bỗng nhiên chuyển động. Rất nhanh, thân thể của nó trở nên cực kỳ linh hoạt. Căn bản không như là kim loại chế tạo giống như vậy. Từ trên người nó bạo phát ra hàng đầu cửu tinh tiên đế khí thế. Một cái nháy mắt, Thiên Huyền Thần Sư trực tiếp đạp không mà lên, không gian nhất thời vỡ nát tan tành. Huyết Tuyền Tiên Đế cho nó hạ mệnh lệnh để nó đem Trầm Phong bắt sống trở về. Đạp không đi, Thiên Huyền Thần Sư thúc đẩy bầu trời một trận lay động, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đại sư huyên thực sự quá cẩn thận quẻ tu. Cực kỳ cẩn thận. Chạy mắt nhanh cầu thả lưu số hiệu 09 bao hài. Đi ti xô kẹ. Mời lão tài xế.